Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 290, tôi sẽ làm cho hắn vào được mà không ra được. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Người dân trong xóm cãi nhau muốn vào nhà để giúp đỡ, kết quả lại bị Đặng Tiến Quân trực tiếp ngăn cản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, những kẻ bị ổi này. Đặng Tiến Quân ngay cả cửa cũng không cho họ vào. Lúc trước khi cần các người lại không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đến, bây giờ không cần nữa. Thì từng người một đến giúp đỡ, nghĩ người khác là kẻ ngốc sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tất nhiên, Đặng Tiến Quân cũng đã nhớ một số người mà đã đến giúp đỡ trước đó. Những người này đã đến giúp đỡ gia đình Niên khi họ khó khăn nhất. Tấm lòng này thực sự không dễ dàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau này, nhất định phải cảm ơn những người này. Trong số rất nhiều người trong thôn, chủ Đinh là người vui vẻ nhất. Ông ấy là đầu sở của thân này. Là một người tốt, rất thích giúp đỡ mọi người. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tuy nhiên, ông ấy cũng không có tình cảm gì với gia đình Niên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đến vào thời điểm đó là chỉ đi qua để hỏi xem có thể giúp gì không. Ban đầu ông ấy định giúp đỡ nếu đó là công việc nhẹ nhàng. Còn nếu rắc rối thì ông ấy mặc kệ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, không ngờ, lại bắt gặp Lâm Mạc Huy ở đây, cũng có thể được coi là thông minh, lập tức bảo, con trai của mình mang người đến để giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, có thể nói, cảnh tân hôn trong căn phòng này là do Phạm Dương Minh một tay sắp đặt. Trước Phạm Dương Minh có chút không vui, anh ta cảm thấy được chủ Đinh quá coi trọng Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy cũng chỉ là một bác sĩ thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhưng mà, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Phạm Dương Minh đã hoàn toàn bị thuyết phục. Lâm Mạc Huy không phải là một bác sĩ đơn giản. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, những người ở bên ngoài, cũng không có ai mạnh hơn anh ta là mấy. Những người này dịch thân đến giúp anh ta có thể nói cái gì? Hơn nữa, anh cũng thật may mắn khi lần này gần quan được ban lộc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, với lần giao tình này, có thể sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai. Phạm Dương Minh nhìn thấy tình thế này, liền đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, theo Niên, trở thành chân chó trung thành nhất, giúp Niên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chạy trước chạy sau, Phạm Dương Minh rất thông minh, anh ta biết rằng một người có tiếng to lớn như Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân. Anh ta không thể nịnh bợ được, chỉ cần đi theo Niên, còn sợ rằng sau này sẽ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, không có cơ hội sao? Tất nhiên, nếu bản Ngọc Lân nhìn thấy cảnh này, cậu ta chắc chắn sẽ khóc đến ngất, cậu ta là anh em của Niên. Lẽ ra phải giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Niên, kết quả là vì tính kiêu ngạo của mình, cho nên Phạm Dương Minh mới ở đây giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cơ hội tốt như vậy. Cậu ta giống như là hai tay đưa cho Phạm Dương Minh về phần chủ Đinh. Ông vui vẻ gì theo bố mẹ của Niên, giống như là bạn cũ nhiều năm, giúp họ chọn xe cưới. Bố mẹ Niên không biết về ô tô, nhìn vào hàng trăm chiếc ở trong xóm, họ thật là đau đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chủ Đinh tiếp lời, cuộc hôn nhân này không phải là chuyện nhỏ, phải làm cho thật nổi bật, đoàn xe cưới phải chọn kỹ càng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhất là xe đi đầu, rất quan trọng, anh Sơn, nhìn xem, anh thích cái gì. Tôi giúp anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E. Tu Ván, bố mẹ Niên nhìn trái nhìn phải, khuôn mặt đỏ bừng, bọn họ đâu có hiểu những chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Sau một hồi im lặng, hai người nhìn nhau, bố Niên thu hết can đảm và hỏi. Ỡm, có xe BMW không? Hồi trước cháu nói chuyện với ông Vương có nói rằng BMW làm xe cưới rất tốt. Chủ Đinh lập tức nở nụ cười. Anh Sơn, anh thấy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Như thế nào, anh nhìn xem, nào có BMW đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Bố Niên ngơ ngác, nhiều xe như vậy, còn không có, BMW sao? Chủ Định nói, anh Sơn, để tôi nói cho anh nghe tê, chọn bất kỳ cái nào trong đây đều tốt hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. So với chiếc BMW mà anh đã nói. Nhìn xem, xe tốt nhất ở đây là chiếc Porsche. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Chấm, phía sau, Rolls-Royce chỉ có 5 chiếc. Lamborghini và Ferrari phía sau. Còn được xếp thành hàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Chiếc BMW lúc này là ai chạy tới? Không phải vừa rồi như tát vào mặt cậu Huy sao? Bố mẹ Niên trợn tròn mắt. Họ không biết là những chiếc xe này lại sang trọng như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Mẹ Niên không nhịn được mà hỏi. Chủ Đinh, mấy cái này, những chiếc xe này đều lợi hại như vậy sao? Chủ Đinh gật đầu. Đúng vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nói như thế này đi. Tôi cũng là người có uy tín danh dự đã gặp qua sự đời. Nhưng mà, trong đời, tôi chưa từng thấy nhiều xe sang tụ tập cùng nhau như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Trong đó có rất nhiều ô tô. Không ít xe đều là những thứ người bình thường cả đời không được nhìn thấy. Những chiếc xe từ 7 tỷ trở xuống tôi gần như là chưa nhìn qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Bố mẹ Niên choáng váng. Họ thực sự không hiểu Lâm Mạc Huy có năng lực gì để tập hợp nhiều xe sang như vậy. Im lặng thật lâu, bố Niên run rẩy. Chủ Đinh, chủ có muốn, hay là chủ giúp chúng cháu chọn nhé? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Chúng cháu thực sự không hiểu về cái này. Chủ Đinh gật đầu, không từ chối, đích thân đi vòng quanh vài vòng. Cuối cùng chọn mấy chiếc xe ở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Còn những chiếc xe khác, họ cũng không lái đi mà vẫn để ở đây. Theo lời nói của bọn họ, họ sẽ không rời đi ngày hôm nay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ngày mai kết hôn, xe cưới được chọn là đi đón họ hàng. Còn các xe khác thì để niêm phong đường để đoàn xe cưới không bị ảnh hưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Những lời nói kiêu ngạo này khiến chủ Đinh nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng. Bọn họ làm việc thực sự độc đoán. Kết hôn thôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Vậy mà niêm phong cả đường. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại đi, đám cưới kiểu này thật là không hách. Đến chiều, Hồ Động An tự đưa người qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Vừa bước vào cửa, anh ta đã hét lên. Anh Tiến Quân, anh thật không khách sao? Nhiều hàng như vậy, để tôi xem một mình. Thật sự làm tôi mệt quá rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tên này đã muốn qua từ sáng nay. Nhưng lúc đó có vài chuyển hàng phải đến. Anh ta và Đặng Tiến Quân nhất định phải có một người ở đây để xem hàng. Mà Đặng Tiến Quân phải đến đây. Vì vậy Hồ Đông An đã phải hy sinh. Ở đó trong hàng cả ngày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Đặng Tiến Quân bật cười. Đừng có nói với tôi những chuyện này. Tôi quay lại để con kính cô dâu chú rể uống thêm vài ly rượu. Hồ Đông An lập tức nói. Vậy thì tốt, mời rượu cô dâu chú rể. Uống nhiều được nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Mọi người đều cười. Chấm, mà, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. có Hồ Đông An ở đây. Anh Hòa và ông Chu trước kia càng thêm trung thực. Dưới sự chỉ huy của Hồ Đông An, tất cả đều đã lo liệu tốt. Chỉ đợi đến ngày thứ hai để rước dâu nhà của Vương Đạt Thụ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Sau khi Lâm Mạc Huy rời đi, Vương Đạt Thu đã làm rơi vỡ gần hết bát đĩa trong nhà. Tuy nhiên, tức giận là tức giận, ông ta vẫn không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. đàm ép Vương Kim Liên không được gả đi. Không có cách nào, ai bảo điểm yếu của ông ta đã bị người khác nắm thóp chứ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. vào ban đêm, có một tên chọc đầu bước vào nhà Vương Đạt Thụ. Cái người đầu chọc này chính là Quang Ngọc Trung, chồng của Vương Kim Linh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. vừa vào cửa, anh ta lập tức đen mặt hỏi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mẹ kiếp, ai nói dự án của tôi bị ăn bớt nguyên vật liệu hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. ngay khi nhìn thấy Quang Ngọc Trung, Vương Đạt Thụ dường như đã nhìn thấy một vị cứu tinh. Ngay lập tức kể lại những gì đã xảy ra trước đó. Nhất là chuyện của Lâm Mạc Huy, ông ta còn thêm mắm thêm muối vào để kể. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. đối với danh tính của Đặng Tiến Quân, ông ta đã chọn bỏ qua. Nếu Quang Ngọc Trung biết rằng Đặng Tiến Quân rất giàu có, Quang Ngọc Trung có lẽ không dám làm phiền anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. điều quan trọng nhất bây giờ là đánh lừa Quang Ngọc Trung trước và để anh ta lấy lại bằng chứng. Anh ta nghe xong tức giận nói. Mẹ nó khốn nạn, tên nhóc này can đảm như vậy, còn dám khiêu khích tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. sao cậu ta không đi ra ngoài để hỏi Quang Ngọc Trung tôi là ai chứ? Mẹ kiếp, lần này tôi không dạy dỗ cậu ta. Cậu ta còn tưởng rằng tôi dễ bắt nạt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. sau khi nghe Quang Ngọc Trung chửi bời, Vương Đạt Thụ lập tức mở cớ trong bụng. Quang Ngọc Trung, điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm những người này câm miệng. Lấy lại bằng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. chứng, nếu không, khi họ thực sự kiểm tra ra dự án của con có vấn đề, âm thầm sau lưng con thì sẽ rất rắc rối dai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Vương Đạt Thụ nói nhỏ. Quang Ngọc Trung lại gật đầu lia lia. Bố nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. đúng, được rồi. Ngày mai bọn họ sẽ tới rước dâu đúng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. ngày mai con sẽ gọi điện thoại cho tất cả anh em. Đứng đợi ở đây, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. thằng khốn, cơ sẽ cho cậu ta vào được, mà, không ra được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. cách chương.